Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 371-370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi thế giới này là thật huyền huyễn đến cái tình trạng gì đâu, xem là âm trầm đại nhân vật phản diện đại lão, kỳ thực hắn là một cái con thỏ thuộc tính nam nhân, hơn nữa thập phần đâu có nói. Đường Kiều xem Cố Hồng Vũ ỉ ở trước bàn ăn cắn cải cục, cảm thấy kỳ thực có chút xấu hổ. Không có biện pháp, người này khí chất thái âm úc bỗng nhiên thay đổi cũng làm cho người ta có chút buồn bã. Đường Kiều Tâm nói bản thân năm đó chính là lấy xem nhân chuẩn, làm buôn bán ngoan mà nổi tiếng. Bất quá quả nhiên nhân liền là như thế này, quá quen rồi thoải mái ngày, nguyên bản rất nhiều bản năng đều thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng theo một cái cọp mẹ biến thành một cái nuôi trong nhà mèo nhỏ. Xem mọi người xem không cho có chút xấu hổ, Cố Đình Quân đi đến Đường Kiều trước mặt nâng tay bưng kín ánh mắt nàng. Đường Kiều ai một tiếng, có chút không hiểu, Cố Đình Quân thanh âm rất nhẹ, bất quá lại mang theo nghiêm cẩn. Ta không thích ngươi xem nam nhân khác, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, này nam nhân trên mặt mang cười, trong mắt đã có nghiêm cẩn, quả nhiên, này nam nhân chính là cái ghen tị cuồng, chỉ biết ghen. Nàng đùa cợt nói, làm sao ngươi không làm cái giấm chua hăng, nâng uống đến no đâu. Cố Đình Quân quét nàng liếc mắt một cái, không ngôn ngữ càng nhiều, về tới phòng bếp. Đường Kiều tham đầu tham não, ngươi thật đúng đi lấy giấm chua, người này, ai nha, Cố Đình Quân đem giấm chua ngã vào rau trộn chung, nói. Tế Nguyệt lâu món ăn này, ta luôn luôn cảm thấy không có như vậy toan, cho nên mỗi lần đều phải bản thân thêm điểm giấm chua. Đường Kiều ý vị thâm trường cười cũng không vạch trần hắn. Hồng tiên sinh ngồi xuống, chậm rãi nói. Các ngươi liếc mắt đưa tình thời điểm hơi chút chú ý một điểm tâm tình của ta được chứ? Dù sao ta còn là độc thân, Cố Đình Quân ha ha một tiếng, nói. Các ngươi phòng khiêu vũ không là rất nhiều vũ tiểu thư sao? Những lời này còn có điểm không xuôi tai, chẳng lẽ Vũ tiểu thư vừa hắn liền muốn vừa bọn họ sao? Hắn cảm thấy Cố Đình Quân chính là ghen tị, vừa rồi Đường Kiều nhìn hắn ghen tị. Ha ha, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, hắn nói, như thế nào, người có trào phúng của ta công phu, có không có hảo hảo cha nhất cha, là ai cố ý muốn châm ngòi ngươi cùng Nhạc Gia Văn quan hệ? Ngươi cũng đừng nói không là hướng về phía này. Hắn kỳ thực trong lòng là có chút lo lắng, thế nhưng là vẫn là mang theo tưởng chiêu tức nói. Đến lúc đó đem Nhạc Gia Văn mượn sức đến bọn họ trận doanh. Lại an bày Nhạc Gia Văn giết ngươi, suy nghĩ một chút này khả năng tính ta liền tưởng nói một câu nghiêu bức. Đường Kiều nghiêng đầu xem Cố Đình Quân, nghiêm cẩn hỏi. Là như thế này sao? Cho nên hắn lo lắng có cái gì bất chắc mới làm cho nàng biết kỳ thực Hồng tiên sinh là hắn hảo hữu. Là vì để ngừa vạn nhất. Cố Đình Quân nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, bất quá nếu quả có một ngày chúng ta thật sự đi tới mặt đối lập ta nghĩ ta sẽ động thủ. Hắn không biết Nhạc Gia Văn có phải hay không giết hắn. Có lẽ hội, có lẽ sẽ không, nhưng là chỉ cần Nhạc Gia Văn động thủ, hắn cũng nhất định sẽ động thủ. Cố Đình Quân là biết bản thân, hắn không là một cái vô tư nhân, Đường Kiều để lại Cố Đình Quân thủ, đặc biệt nghiêm cẩn. Mặc kệ là ai, dừng một chút lại nói. Mặc kệ là ai muốn giết ngươi, nếu là có một ngày ngươi mất ta sẽ cho ngươi báo thù. Nàng thần sắc nghiêm cẩn, phá lệ nghiêm cẩn, ta sẽ giết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương tuy rằng lại lực ngoan nói, nhưng là Cố Đình Quân chính là cảm thấy tâm tình tốt lắm, có loại nói không nên lời cảm giác cả người phá lệ thả lỏng. Hắn mỉm cười gật đầu, nói hảo, Đường Kiều cắn môi Cố Đình Quân càng thêm nghiêm cẩn. Ta biết tất cả mọi chuyện của ta Đường Kiều là tốt nhất. Bất luận kẻ nào đều không có cách nào thay thế được. Hồng tiên sinh cấp bản thân đến một chén rượu, cảm khái nói. Các ngươi thật đúng là ma vèo vèo, về phần như vậy sao? Thập phần làm kiêu, hắn quả thực cảm thấy nổi da gà đều phải đi lên. Cố Đình Quân nở nụ cười, nói. Tốt lắm, ăn cơm. Hắn nói, không có chuyện gì không cần thiết đề này đó. Nhưng là ngươi bên kia xử lý như thế nào? Hồng tiên sinh buông tay. Không thành vấn đề, hắn ý vị thâm trường đánh giá hai người, nói. Bất quá lại nhắc đến, các ngươi khi nào thì kết hôn, hắn nhưng là rất muốn uống một chén rượu mừng là được. Cố Đình Quân lại xem Đường Kiều, trầm ngâm một chút, hắn nói. Hẳn là sang năm ba tháng, bước đầu định là như thế này. Hồng tiên sinh hỏi, kia không là hiện tại liền muốn chuẩn bị đi lên, Cố Đình Quân gật đầu, đến lúc đó cho ngươi đưa thiếp mời từ sớm đi đến. Đường Kiều nghĩ đến kỳ thực Hồng tiên sinh cũng tham gia bọn họ đính hôn, tuy rằng hai người trước mặt người ở bên ngoài không tính quen thuộc nhưng là cũng đều tại đây cái địa đầu nhi thượng. Xin hắn cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn, đổ là không có để ở trong lòng, ba người nói cười cười, thời gian qua cũng mau. Đường Kiều không biết là không phải là bởi vì Cố Đình Quân không đem Cố Hồng Vũ trở thành ngoại nhân, cho nên nàng nhưng là cũng không quá đem người này trở thành ngoại nhân. Đổ là có chút tự quen thuộc, đợi đến Cố Hồng Vũ rời đi, Đường Kiều trực tiếp liền hỏi Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cười nói, hắn kỳ thực không xem như một cái yêu người nói chuyện, chẳng qua là cùng ta thân cận thôi. Đường Kiều mở to hai mắt đầy mắt tò mò, Cố Đình Quân nói, trên cơ bản ngươi muốn biết chính là thói tục này kịch tình thôi. Đường Kiều thử nói, chính là hào môn ân oán. Cố Đình Quân bật cười, gật đầu. Hào môn ân oán, hắn suy nghĩ một chút lời bình. Này từ nhi hình dung tốt lắm. Đường Kiều chu miệng, Cố Đình Quân nắm Đường Kiều thủ, nói nhỏ nói. Ta mang ngươi đi một chỗ. Đường Kiều không nhúc nhích, nơi nào, không quá tưởng động bộ dáng. Cố Đình Quân xem nàng này kiều lì yếu ớt bộ dáng, ngồi chỗ cuối đem nàng bế dậy. Đi ngươi sẽ biết, Đường Kiều ai một tiếng, nói. Ngươi cảnh tối lừa tắt đèn mang ta đi ra ngoài, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Cố Đình Quân lắc đầu. Sẽ không, Cố Đình Quân thật kiên trì, Đường Kiều cũng sẽ không cùng hắn tranh, mắt thấy xe khai ra khỏi thành thị nói tiếp. Nàng nhẹ giọng nói, đây là hướng vùng ngoại thành đi. Cố Đình Quân gật đầu, nói. Đúng, hướng vùng ngoại thành, xe đi xa càng xa, chạy đến cách đó không xa đỉnh núi. Lúc này thời tiết có chút mát, Cố Đình Quân đem áo bành tô vì Đường Kiều phi hảo, đem nàng ôm đến xe trên đỉnh. Đường Kiều liền phát hoảng, thét chói tai nói. Người làm chi à? Cố Đình Quân bản thân thuận thế thải một chút động cơ cái cũng ngồi lên, hai người cứ như vậy ngồi ở nóc xe, xem trên núi hạ nhân ra. Đường Kiều nhẹ giọng, rất đẹp, vạn gia đèn đuốc nơi nào có thể không mỹ đâu. Cố Đình Quân nói, cùng nhau tọa một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều luôn cảm thấy Cố Đình Quân kỳ dị thế nhưng là lại không biết nói thế là tốt hay không nữa. Nàng kỳ thực là một cái thật có thể tùy ý mà bảo an nhân, dứt khoát trực tiếp tựa vào Cố Đình Quân trên bờ vai, nhẹ giọng nói. Cùng nhau nhìn xem cảnh đêm, đột nhiên cảm thấy cũng rất có tình thơ ý họa. Cố Đình Quân gật đầu mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn xem hôm nay bầu trời đêm, giống như hôm nay tinh tinh đều phá lệ sáng ngời đâu. Ngươi biết không, ta chưa từng có nghĩ đến bản thân có một ngày có thể cùng với ngươi, càng thật không ngờ sẽ có như vậy cuộc sống. Kỳ thực Cố Đình Quân rất không hiểu, hắn cảm thấy rất nhiều chuyện, Đường Kiều mang theo vài phần mơ hồ lo được lo mất nói không tốt cảm giác. Bất quá mặc kệ Đường Kiều là cái bộ dáng gì nữa, hắn đều là thích nàng. Ta cũng chưa hề nghĩ tới, bất quá mặc kệ cái dạng gì cuộc sống, mặc kệ đi đến nơi nào không, ta nghĩ chúng ta đều có thể cuộc sống tốt lắm. Bởi vì ta có ngươi. Cố Đình Quân thật sự thật sẽ nói tâm tình, Đường Kiều lập tức liền bật cười, nàng xinh đẹp nói. Người dỗ ta nga, Cố Đình Quân lắc đầu, hắn hoàn toàn không là dỗ nàng, thế này mới có hôm nay cái dạng này. Hắn nói, người cảm thấy nói thật ra kêu dỗ sao? Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười tựa vào Cố Đình Quân trên người, lắc đầu nói. Có lẽ không gọi đi, Cố Đình Quân không đồng ý lời của nàng, không là có lẽ không gọi mà là thật sự không gọi. Hắn châm một căn diêm, lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đường Kiều có chút tò mò, nói. Như thế nào, suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi là ăn bày cái gì? Cố Đình Quân không có nói tiếp, chỉ nói. Mười cửu, bát thất, ba, hai, một. Đường Kiều nghiêm cẩn xem Cố Đình Quân mấy, đợi đến hắn sổ hoàn, trên bầu trời đột nhiên liền nở rộ ra một đóa yên hoa tựa hồ cự cách nơi này không là rất xa, nhưng là vừa cũng không gần. Đường Kiều kinh hô một tiếng, không có nữ nhân không thích yên hoa, Đường Kiều cũng là giống nhau. Theo cái thứ nhất yên hoa châm, cái khác yên hoa cũng bắt đầu châm ngòi đứng lên, cao thấp nối tiếp thanh âm vang cái không ngừng. Đường Kiều khanh khách cười tựa vào Cố Đình Quân trên người càng thoải mái. Cố Đình Quân cùng nàng cùng xem phương xa yên hoa, cao thấp nối tiếp yên hoa không ngừng ở bầu trời nở rộ ra rất đẹp mắt hình dạng. Cố Đình Quân làm bạn ở Đường Kiều bên người cái gì cũng không nói. Đường Kiều tiếu xinh xinh xem yên hoa, nói nhỏ nói. Đây là của ngươi kinh hỉ sao? Cố Đình Quân nghiêm cẩn, kỳ thực không là, Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cúi đầu ở cái trán của nàng hôn xuống một cái, nghiêm cẩn nói. Thật sự không là, hắn như có như không cười, sau đó rất nhanh đem Đường Kiều kéo ra. Đường Kiều không rõ chân tướng, bất quá Cố Đình Quân cũng không có cho nàng cơ hội này đi nghĩ lại. Hắn đã rất nhanh theo xe thượng nhảy xuống tới, nhắm mắt lại, Đường Kiều nhu thuận nghe lời, không biết vì sao, nhắm mắt lại sau nhưng là cảm giác được rất nhiều thơm tho tựa hồ có rất nhiều đóa hoa. Nàng vụng trộm mở to mắt muốn nhìn lén một chút, Cố Đình Quân đến cùng là bật cười, nói, Nghịch ngợm, hắn bỗng chốc liền phát hiện, bất quá Đường Kiều cũng thấy được Cố Đình Quân trong tay nâng gì đó, hắn nâng vĩ đại nhất thúc hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lớn trên sườn núi cũng lượng đầy tinh tinh bàn ngọn nến, theo gió nhẹ gợi lên, ngọn lửa hơi hơi đong đưa, thoạt nhìn càng như là trong bóng đêm phi vũ thất thải đom đóm. Cố Đình Quân cứ như vậy đứng ở Đường Kiều đối diện, hắn đưa lưng về phía lửa khói quang mang, trên mặt có chút ám, đúng là nhìn không ra là cái gì biểu cảm. Một đạo thải hồng giống nhau yên hoa ở bầu trời tạc khởi. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, nhẹ giọng nói. A u, Đường Kiều tầm mắt dừng ở Cố Đình Quân trên mặt, mặt hắn khổng phảng phất có tiểu tinh tinh giống nhau, quả thực ngập nước làm cho người ta trốn không thoát. A u, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn đem hoa đặt ở trên xe, Đường Kiều vây quanh ở hoa chung, càng hảo xem, như là một cái nho nhỏ hoa tiên tử. Cố Đình Quân lấy ra một cái hộp cứ như vậy xem Đường Kiều, nhận thức nghiêm cẩn thực. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đường Kiều đột nhiên liền rớt xuống một giọt nước mắt, nàng theo không hề nghĩ rằng sẽ có như vậy cầu hôn, càng là không thể tưởng được Cố Đình Quân là như thế này lãng mạn một người. Nàng cắn môi cả người cũng không biết như thế nào cho phải. Cố Đình Quân mỉm cười. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn lại lặp lại một lần. Có lẽ cùng với ta, sinh hoạt của ngươi cũng không có trước kia an ổn, nhưng là ta sẽ dùng ta toàn bộ sinh mệnh bảo hộ ngươi. Đem ngươi đặt ở đệ nhất vị, yêu ngươi, sủng ngươi, đối ngươi tốt. Cố Đình Quân đều không thể tưởng được bản thân có thể nói ra như vậy buồn nôn lời nói thế nhưng là lại thật sự nói ra. Ngươi, nguyện ý sao? Hắn kỳ thực là có chút khẩn trương, theo chưa bao giờ làm chuyện như vậy thế nhưng là lại muốn cấp Đường Kiều một cái vô hạn tốt nhớ lại. Hắn không hy vọng Đường Kiều nhớ tới chuyện này như thời điểm chỉ nhớ rõ như vậy bọn họ quyết định tốt ngày. Hắn hy vọng nàng có bất đồng thể nghiệm cũng hy vọng nàng có tốt đẹp thể nghiệm. Đường Kiều bỗng chốc ôm Cố Đình Quân cổ, hết sức nghiêm cẩn. Ta nguyện ý, thất ca ta nguyện ý, hai người đều liếc mắt một cái không sai nhìn chằm chằm đối phương, Cố Đình Quân xem lửa khói hạ Đường Kiều, lúc này nàng khuôn mặt nhỏ nhắn diễm nhược đào hoa tinh mâu ẩn tình, ngay cả mân khởi khóe miệng đều xinh đẹp khả nhân rời đi. Cố Đình Quân dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ của nàng nhi. Cách chương.